Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 114. Tay không chế tạo một tòa hơi nước băng sắp cao chơ chi đô. Sắt thép hồng lưu bạo lực mỹ học. Hơi nước thời đại cũng bị ca tụng là lần thứ nhất công nghiệp thời đại. Nguyên sinh thế giới 18 thế kỷ thập kỷ 60 phát sinh ở lớn Anh đế quốc. Có thể nói là hiện đại văn minh khởi nguyên thời đại. Một cái có cực cao ý nghĩa thời đại. Theo lịch sử góc độ mà nói, nó đối với thôi động nhân loại văn minh tiến trình giá trị. So với điện khí thời đại, thậm chí đến tiếp sau thông tin thời đại, cũng cao hơn ra mấy lần. Thủ đài máy hơi nước lịch sử ý nghĩa, vô luận lại như thế nào khuếch đại cũng không chút nào quá đáng. Mà tiếng Anh sở dĩ tại sau này có thể tại nguyên sinh thế giới trở thành thông dụng tiếng nói. Cùng lần thứ nhất cách mạng công nghiệp phát sinh ở Anh quốc, có cực lớn trực tiếp quan hệ. Máy hơi nước thời đại ý nghĩa, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là khoa học giải phóng sức sản xuất đơn giản như vậy. Nó đem nhân loại theo tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng thượng đế, tín ngưỡng không biết ma pháp lực lượng, dần dần thay đổi hướng đi tín ngưỡng khoa học con đường. Mà hậu thế mênh mông vô số bạo tạc thức khoa học kỹ thuật sinh ra, cũng nghiệm chứng điểm này. Nhân loại hướng đi từ xưa đến nay chính xác nhất con đường. Lam lam giống như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng chớp động. Thanh Thúy la lị đọc âm từ đàn trong miệng tung ra. Nàng tiện tay đem diễn đàn trên phổ cập khoa học thiếp mời đóng lại. Trong veo đôi mắt chuyển động, xuyên qua đối diện bay tới một đám bươm bướm. Không có bị xinh đẹp bươm bướm đảo loạn ánh mắt, mà là rơi vào cách đó không xa một tên tuấn lãng tuổi trẻ nam tử trên thân. Nàng sư phó lúc này đang đứng lặng tại một khối khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Từ tơ vàng phác họa mà thành màn sáng trước mặt, ngón tay lăng không điểm nhẹ, bắn tung tóe ra tầng tầng sóng nước hình dáng gợn sóng. Ngay tại trước đó không lâu, nàng sư phó tiến nhập hơi nước thời đại. Đối với mảnh này tại 2 tháng trước cũng còn hoang vu một mảnh dị giới. Hơi nước thời đại ý nghĩa trọng đại, chính như vừa rồi đầu kia phổ cập khoa học gián nói tới. Bất quá, nàng nghe thấy sư phó nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu như chỉ là gò bó theo khuôn phép, kia văn minh cuối cùng cũng chỉ có thể hướng đi nguyên sinh thế giới bộ dạng. Địa cầu văn minh đã phát triển đến cực hạn. Nhân loại tuổi thọ cùng tri thức truyền thừa quyết định cái này hạn mức cao nhất. Không có khả năng cao hơn. Theo 1969 năm nhân loại lần đầu lên mặt trăng đến nay, đã qua 50 năm hơn. Tìm tòi khoa học kỹ thuật phát triển hạn mức cao nhất như cũ dừng lại tại đổ bộ hành tinh phương. Diện, chấm ngoặc kép, cứ việc trong lòng có chút hiếu kỳ, còn muốn lại nhiều nghe sư phó nhắc tới một hồi. Nhưng Lam Lam vẫn là trầm ổn vào nhà, rót một chén trà nóng, anh hồng phấn cánh môi hướng về phía dâng lên nhiệt khí thổi thổi. Lại đem điêu khắc đẹp đẽ hoa văn chén sứ mang sang. Đây là nàng tại diễn đàn trên mẫu da gốm sứ tay nghề trong tiệm mua sắm. 50 giả lập tệ một cái, mua 2 cái như đúc đồng dạng, cẩn thận nghiêm túc nhìn chằm chằm trong chén trà mực nước tả diêu hữu hoàng. Nàng chậm rãi bước đi tới sư phó sau lưng, ngoặc kép, hơi nước phi thuyền, Dota pháo, còn có cương tính treo trang bị, ngược lại là có chút hơi nước băng sắp cao chơ cái bóng. Đây đều là không tệ văn minh chi nhánh, có thể tuyền, giống như bỏ qua cái gì nghĩ linh tinh. Sư phó hiện tại nhắc tới, nhường nàng có chút theo không kịp tiến độ, vừa rồi giống như cũng đang lầm bầm lầu bầu nói gì đó tinh cầu đổ bộ. Làm sao chủ đề một cái biến thành hơi nước phi thuyền chi lưu. Sư phó, nước, chấm ngoặc kép, đem thanh âm ép đến thấp nhất, sợ quấy rầy sư phó suy nghĩ. Tạ ơn, Đường Tranh xoay người, nhẹ nhàng tiếp nhận chén trà. Lam Lam có chút không quá vui vẻ mím môi, không có lên tiếng âm thanh. Tạ ơn hai chữ có vẻ hơi xa lạ, nàng không ưa thích loại cảm giác này. Phốc, tê, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Đường Tranh phát ra một tiếng bị bỏng đến nhẹ tê. Lam Lam dương mắt nhìn lại. Nguyên lai nhà mình sư phó bởi vì quá chuyên chú vào màn sáng bên trong nội dung, Sai cho là mình bưng tới chính là nước lạnh. Rất ít gặp trầm ổn sư phó luống cuống tay chân. Bộ dáng ngược lại là có chút lại đáng yêu lại buồn cười. Lam Lam kìm lòng không được giơ lên khóe miệng. Tâm tình tốt một chút. Lại hỏi, sư phó, hơi nước băng sắp cao trơ là có ý gì nha? Nghe thấy ta nói một mình sao? Chấm ngoặc kép, ân, trên sách học không dạy qua cái này ý niệm. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng gật đầu. Phu, đường tranh nhẹ nhàng thổi phật lấy chén trà. Lá trà theo sóng nước trôi hướng cái chén một bên khác. Hắn uống rượu một ngụm mới nói. Hơi nước băng sắp cao trơ a. Một loại hơi nước thời đại diễn sinh văn hóa. Là một loại trước vào cùng lạc hậu cùng tồn tại. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng múa thời đại văn minh. Ma pháp, đó chính là không thực tế rồi. Cũng không hoàn toàn là. Hở, Lam Lam có chút không quá lý giải ngẩng đầu. Nhìn về phía đường tranh. Thế nhưng là thế giới loài người cũng không có ma pháp tồn tại nha. Bất luận cái gì trước vào. Khoa học kỹ thuật tại lần đầu phát minh ra tới thời điểm. Cũng bị đương đại người ca tụng là ma pháp. Nguyên sinh thế giới máy bay hỏa tiễn. Nhà cao tầng, đặt ở trước kia. Cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Vậy cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Lam Lam gật gật đầu. Xem như nhận đồng loại này giải thích. Kia sư phó. Là dự định trực tiếp tiến nhập hơi nước băng sắp cao trơ thời đại sao? Đường tranh bật cười. Đây chẳng qua là cái thuyết pháp. Lớn phương diện bên trên. Vẫn như cũ là hơi nước thời đại. Chỉ bất quá tại nguyên sinh thế giới bên trong. Điện khí thời đại tới quá nhanh. Đến mức rất nhiều máy hơi nước có thể làm được sự tình. Đổi dùng điện khí đi hoàn thành. Gặp tiểu nha đầu biểu lộ treo mấy phần hiếu kỳ. Đường tranh đem ánh sáng màn hướng về phía nàng triển khai. Một nháy mắt, gần như trên trăm loại có thể lựa chọn văn minh chi nhánh tại nàng trước mặt từng cái hiện lên liệt. Có cái gì là ngươi tương đối cảm thấy hứng thú văn minh chi nhánh? Đường tranh cười hỏi, có thể lựa chọn hơi nước thời đại chi nhánh hết thảy chỉ có 10 hạng. Mà tại mảnh này dị giới bên trong, tựa hồ cũng từng trải qua hơi nước thời đại. Chỉ bất quá so với nhân loại mà nói, hắn nhóm thời đại phát triển muốn càng thêm trăm hoa đua nở. Từ đầu bên trong xuất hiện rất nhiều đường tranh trước đây chưa bao giờ nghe hắc khoa kỹ. Đường tranh cũng không hoàn toàn xác định, nào đối với hắn văn minh phát triển trợ giúp lớn nhất. Tiểu nha đầu băng tuyết thông minh, có lẽ nhường nàng đến xem cũng không tệ. Ta xem một chút, ngô, chấm ngoặc kép. Lam Lam một đôi tinh mâu tại màn sáng bên trên qua lại tảo động. Trắng thuần mảnh khảnh đầu ngón tay rất nhanh liền chỉ vào một chỗ hỏi thăm. Sư phó, cái này chênh lệch máy nội bộ là cái gì trang bị? Máy tính, nói đúng ra, cái này trang bị đã từng xuất hiện tại lịch sử loài người tiến trình bên trong. Là lợi dụng Newton nói lên điểm bước điểm tích lũy pháp nguyên lý tính toán đa thức hàm số giá trị. Máy móc tính toán thiết bị, có thể thay thế sức người, dùng cho tính toán nhiều loại hàm số lượng giác cùng đối số hàm số trị số. Mà những này trị số chủ yếu dùng cho tinh xảo mà mau lẹ tính toán ra đối người não mà nói quá phức. Tạp số lượng, nhiều nhất có thể chính xác đến số lẻ sau 6 chữ số. Đường tranh nhìn về phía đồ giám cho thấy, chênh lệch máy nội bộ kết quả tìm kiếm. Tiểu nha đầu tựa hồ không nhìn thấy hắn đồ giám. Lịch sử loài người bên trong tồn tại qua chênh lệch máy nội bộ sao? Giống như chưa nghe nói qua. Tiểu nha đầu có vẻ 10 điểm hiếu kỳ lại cảm thấy hứng thú. Tồn tại qua, nhưng là cơ hồ không thành công vận hành. Bởi vì liên quan đến bánh răng tạo dựng quá to lớn. Ước chừng 2.5 W cái máy móc linh kiện, nặng đến 15 tấn. Lúc ấy nghe nói hao phí có thể kiến tạo 2 chiếc quân hạm, 22 cái hơi nước đầu tàu tài chính, nhưng cuối cùng cái hoàn thành 1/7. Về sau hạng mục này bị người kêu dừng, lại sau đó thì sao? Lại về sau theo bước vào điện khí thời đại, cùng đài thứ nhất điện tử máy tính sinh ra, chênh lệch máy nội bộ giá trị liền bị thay thế. Cũng không có người lại đi nghiên cứu cái này to lớn mà hiệu suất thấp cồng kềnh ra hỏa. Ai, tiểu nha đầu dường như thay vị kia nhà khoa học thở dài ai tức một tiếng. Kia sư phó, Chúng ta muốn cái này làm nhiệm vụ chi nhánh sao? Cảm giác giống như rất khó khăn bộ dạng. Chấm ngoặc kép, đương nhiên muốn. Đường Tranh nghiêm túc gật gật đầu. Đây là tồn tại ở dị giới bên trong chênh lệch máy nội bộ. Hơn nữa là bị nghiên cứu hoàn thành. Có thể đầu nhập tính toán. Nghĩ không ra hắn nhóm cũng đi qua nhân loại đã từng tưởng tượng qua con đường. Chênh lệch máy, nội bộ đối với dị giới hơi nước thời đại mà nói. Giá trị gần như cùng hơi nước thời đại đại biểu sản phẩm máy hơi nước. Lực lượng ngang nhau, có nó, có thể chính xác giúp Đường Tranh tính toán quy hoạch đưa ra dư máy móc trang bị phức tạp cấu tạo. Tiêu hao tài nguyên, thậm chí lúc kiến tạo lộ tuyến quy hoạch. Thử nghĩ, tại người khác chỉ có thời đại đồ sắt, thậm chí chỉ có thanh đồng thời đại thời điểm. Tự mình trở tay móc ra một cái có thể tính toán chỉ số máy tính là khái niệm gì? Đơn giản liền với ngươi cầm súng lục nhỏ, mà ta nhưng từ trong đũng quần móc ra một mai đạn hạt nhân. Văn minh hàng duy đả kích, chênh lệch máy nội bộ tại hơi nước thời đại, thật giống như máy tính tại hiện đại, ý nghĩa không thể bảo là không lớn. Cổ tay rung lên, đem chênh lệch máy nội bộ xếp vào văn minh chi nhánh. Quét nhẹ một cái chi nhánh danh sách, hiện nay đã lựa chọn chi nhánh có máy hơi nước phi thuyền, hơi nước trường trung học quỹ đạo xe, Dota pháo, cương tính treo trang bị, cùng vừa mới đặt vào danh sách chênh lệch máy nội bộ. Lần này hơi nước thời đại có thể lựa chọn văn minh chi nhánh tổng cộng 10 cái. Còn thừa lại 4 cái có thể lựa chọn nào khác? Sư phó, cái này hơi nước người máy là cái gì nha? Nhìn giống như thật có ý tứ bộ dáng. Lam Lam tại hơn 100 loại này văn minh chi nhánh bên trong. Một cái nhìn chúng người máy. Đường Tranh trên ánh mắt rời. Cuối cùng dừng lại tại hơi nước hình người máy phía trên. Hơi nước hình người máy. Trác Việt cấp. Thuộc tính 1. Có thể thay thế nhân công hoàn thành tinh tế kiến trúc. Vật liệu chế tạo. Sửa chữa máy móc thuộc tính 2. Kế thừa ngài thuộc tính. Đồng thời đem tự thích ứng chuyển đổi thành làm việc hiệu suất Trác Việt cấp thuộc tính đặc biệt. Tiến hóa. Hơi nước người máy có thể tiến hóa thành loại hình. Loại hình. Cao nhất có thể tiến hóa thành loại hình người máy. Năng lực theo tiến hóa mà tăng lên. Miêu tả. Sắt thép sắc ngoài. Văn minh hạch tâm. Như thế cái thứ tốt. Theo tự mình thời đại văn minh càng ngày càng tân tiến. Đến tiếp sau dây chuyền sản nghiệp cũng tất nhiên mở rộng. Có những này người máy. Có thể thay thế nhân thủ không đủ thiếu hụt. Thậm chí chế tạo ra một tòa công nghiệp thành thị cũng chưa hẳn không thể. Mấu chốt nhất là. Nó cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ. Nó có thể đảm nhiệm càng thêm tinh tế công việc. Thông tục tới nói, nó rất nhỏ, tốt a, nhưng thật ra là nó có thể sản xuất hàng loạt. Khôi lỗi tại phương diện chiến đấu là một thanh hảo thủ. Nhưng ở làm việc phương diện, tỉ như một chút thêu thùa, bọn chúng khó tránh khỏi sẽ đem cầm không được. Ướt phân tắc, gia nhập mua sắm xe. Ngao, là gia nhập Đông Phương văn minh xe tốc hành. Văn minh chi nhánh đã có 7 dạng. Đường Tranh ánh mắt tại màn sáng bên trong một trận tìm kiếm. Rất nhanh lại nhìn chúng một cái chi nhánh. Nguồn năng lượng chuyển đổi trang bị. Máy hơi nước bên trong hao tổn là thông qua thiêu đốt mỏ than sinh ra nhiều hơi nước. Sau đó lợi dụng hơi nước tới làm công. Bất quá mỏ than hiệu suất so với dầu hỏa mà nói. Muốn thấp không ít, chỉ là văn minh hạn chế duyên cớ. Có thể trực tiếp thiêu đốt dầu hỏa động cơ đốt trong còn không cách nào chế tác. Nhưng là cái này nguồn năng lượng chuyển đổi trang bị. Ngược lại là có thể giúp Đường Tranh thực hiện hướng máy hơi nước bên trong ngược lại dầu hỏa mộng. Ảo tưởng tượng, đối với công hiệu cũng là một lớn tăng lên. Đồ tốt, thu, cuối cùng hai loại. Đường Tranh đề nghị nhường tiểu nha đầu cùng mình một người lựa chọn đồng dạng. Trong này rất nhiều đồ vật nhìn cũng rất hữu dụng. Thực tế không cách nào làm ra lựa chọn, mà tuyệt đại bộ phận cũng không thuộc về nguyên sinh thế giới sản phẩm. Cho nên một khi bỏ lỡ, không cách nào lại lần chế tạo, nhân sinh tóm lại là có tiếc nuối. Ta muốn cái này, tiểu nha đầu như ngó sen trắng nõn ngón tay chỉ hướng một cái ô biểu tượng. Đường Tranh ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác một chỗ. Sinh vật máy móc cải tạo kỹ thuật, khổng lồ máy móc di động tòa thành. Tiểu nha đầu nhìn chúng chính là tòa thành, mà chính mình coi trọng chính là máy móc cải tạo. Cái trước là cao tới Trác Việt cấp 5 ngôi sao sản phẩm. Thể tích gần như tương đương với một chiếc quân hạm. Trên đó có thể xếp vào vô số pháo đài phát xạ trang bị. Có thể dung nạp 1.000 loại máy móc tại trên đó cộng đồng vận chuyển điệu bộ. Thậm chí có thể cung cấp hơn 100 người đang di động tòa thành bên trong ở lại. Thuộc về sắt thép hồng lưu bạo lực Mỹ học chi lưu. Cái này đại gia hỏa một khi tạo ra, phóng nhãn hiện giai đoạn bất luận cái gì chiến tranh. Chỉ cần đối phương không phải toàn bộ khu vực người đều khuynh xào mà lên. Hoặc là gần phía trước khu vực bên trong tất cả cấp S trở lên thiên phú người tề tụ một đường. Như vậy, cơ bản đều là nghiền ép thức thế công. Mà sinh vật máy móc cải tạo kỹ thuật, có thể nhường sinh vật được trao cho nhất định năng lượng cơ giới. Huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng, thi thể đế nước tư tưởng tại đường tranh trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như có chút quá huyết tinh, bất quá, coi như cho một ít động vật lắp đặt lên máy móc. Trở thành tự mình máy móc động vật quân đoàn, cũng chưa hẳn không thể. Cùng nhau cầm xuống, cứ như vậy. 10 hạng hơi nước thời đại văn minh chi nhánh toàn bộ an bài đầy là. Còn lại 100 dạng chi nhánh nhàn nhạt theo màn sáng bên trong ẩn tán. Cho đến cuối cùng, liền liền chi nhánh lựa chọn giao diện đều biến mất không thấy. Đường tranh đem trong chén làm lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhẹ đặt ở một bên trên bàn gỗ. Có được nhiều như thế hắc khoa kỹ. Không chế tạo một tòa nghe lệnh với mình hơi nước băng sắp cao chơ chi thành. Cũng có lỗi với những này khoa học kỹ thuật. Cũ thời đại đã qua. Mới tinh thời đại cuối cùng rồi sẽ theo bánh răng chuyển động âm thanh gõ cửa mà mở. Ta có một cái mơ ước. Ta muốn mang lấy may mắn còn sống sót mới đám nhân loại. Tìm kiếm cũng kiến tạo thích hợp nhóm chúng ta ở lại. Đồng thời hoàn toàn thuộc về chính chúng ta quê hương. Lão phu trò chuyện phát tự kỷ cuồng. Đường tranh vung tay lớn tiếng nói. Sư phó rất đẹp trai. Ba ba ba. Theo tiểu nha đầu một tiếng nhảy cẫng hoan hô. Chung quanh vang lên tí tách tiếng vỗ tay. Tiểu nha đầu hưng phấn pia pia pi phồng lên bàn tay. Liền liền mo phớt cũng không rõ ràng cho lắm phe phẩy to lớn hai cái bàn tay. Phiến ra cường đại luồng khí xoáy. Gợi lên trước mặt cây cối chạc cây cuồng vũ chập chờn. Không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng là vỗ tay liền xong việc. Chủ nhân vui vẻ. Chính là ta đại thông minh chi nhạc. Đương nhiên, đường tranh chỉ nói một nửa. Bởi vì không xác định phải chăng có thượng vị giả đang giám thị hắn. Hắn chỉ nói muốn tìm ra gia viên mới. Cũng không nói ra muốn đối kháng thượng vị giả lời nói. Những lời này nhìn qua. Cũng hoàn toàn phù hợp nhân loại đối với tương lai văn minh chờ đợi. Rất bình thường. Bất quá a. Lời tuy như thế, nhưng ở thế giới nhất thống đến trước đó, luôn có nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh, vô luận là cùng nhân loại, vẫn là cùng những tinh hệ khác khả năng tồn tại sinh mệnh, hoặc là những người bề trên, độ khó có thể nghĩ to lớn, văn minh sóng lớn vĩnh viễn cuốn theo lấy bay lên khói lửa. Không máu tươi, không văn minh, ta, chính là tử tuyến chiến sĩ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.